Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1418, Linh tin tức 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết, dài đầy đại sảnh máu tanh, tràn ngập gai mũi cuối cùng, người Triệu gia tại tử vong trước mặt, lại một lần nữa an phận xuống tới. Vừa mới, hoàn toàn là đơn phương đồ sát, bọn hắn hào không sức hoàn thủ. Mặc Liên Thành một cái tay, nhẹ nhàng gõ bàn trà mặt, lạnh nhạt nói. Khuyên các ngươi không cần làm vô vị sự tình, bản tôn không quan tâm, để Triệu gia từ đó tại Nguyệt Thành xóa tên. Kỳ thật, hắn sớm đoán được Triệu gia sẽ có phái người đi thông chi Tử Vân Tông một bước này. Nếu không, hắn liền sống uổng phí nhiều năm như vậy. Giờ phút này, Mặc Liên Thành một câu, làm người Triệu gia chấn kinh. Xóa tên, muốn làm sao xóa tên, tự nhiên là giết sạch. Lúc này, người Triệu gia ngoan ngoãn, bắt đầu lục soát người, một canh giờ đi qua, không có tin tức truyền đến. Mặc Liên Thành rất bình tĩnh, hắn không vội cũng không nóng nảy, ngồi xếp bằng tại trên thủ vị, khí chất từ cổ chí kim như bàn thạch. Giống như một canh giờ, với hắn tới nói giống như qua một giây đồng hồ, cũng có thể nói là một năm, 100 năm. Người Triệu gia triệt để sợ hãi, không dám động đậy. Lại một canh giờ đi qua, lần lượt có quản sự hồi báo, nói không có tra được tin tức, nhưng là, làm sao cùng một cái trở về, nhưng mang cái loại khác tin tức. Cái kia quản sự bị ôm vào đại sành, quỳ trên mặt đất run rẩy. Tại số 19 quặng mỏ, có gọi Linh Quáng Nô. Bất quá, hôm nay chúng ta phát hiện hắn trốn, chúng ta có phái người đi bắt hắn, tạm thời còn không có bắt được. Ba, Mặc Liên Thành một trường vỗ lên bàn, toàn bộ bàn trà lập tức hóa thành vỡ nát. Hướng cái kia phương hướng trốn, hư vô hương, quản sự run rẩy trả lời, Khúc Đàn Nhi tại trong bóng tối nghe, cũng kinh ngạc. Triệu gia còn có số 19 quặng mỏ, bọn hắn ban ngày cũng liền hủy 17 nơi, nguyên lai Triệu gia bên ngoài có quặng mỏ, trong bóng tối vẫn là có mấy chỗ, ẩn tàng những cái kia quặng mỏ cũng không phải là bình thường quặng mỏ chủ sự có thể biết rõ bí mật. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút, hơi ra hiểu, sau một khắc, trong hư không, hình như có một đầu làm như bạch tay ngọc vươn ra, đặt tại cái kia quản sự trên đầu. Trong nháy mắt, cái kia quản sự biến mất tại chỗ, cả kinh còn lại người Triệu gia mồ hôi lạnh tràn trề, tâm thần run rẩy, không biết đến cùng phát sinh cái gì đáng sợ sự tình, càng không biết trong bóng tối ẩn tàng bao nhiêu sát thủ. Lại một hồi, vừa rồi quản sự lại lần nữa xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, bất tỉnh ngã trên mặt đất. Khúc Đàn Nhi là tìm tới hắn hồn, biết rõ hắn không có nói sai, liền truyền âm cho Mặc Liên Thành nói. Thành Thành, hắn nói là thật, Linh cũng thật không có chết. Nói lời này lúc, trong nội tâm nàng nhấc lên ý mừng phi thường nồng đậm. Thế là, Mặc Liên Thành gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Triệu gia, phân phó các ngươi người đều rút lui trở về, người kia mệnh là bản tôn, ai dám càng trở làm thay, đừng trách bản tôn diệt Triệu gia. Mặc Liên Thành ném những lời này, không cần nói nhảm nói thêm câu nữa, nhanh chóng lướt đi. Triệu gia triệt để không dám phản kháng, run rẩy xác nhận. Hai đạo thân ảnh như điện hướng cửa thành lao đi. Tại đen kịt trong đêm, không có lưu lại một chút tung tích. Đàn Nhi, cửa thành có mở sao? Mặc Liên Thành một bên bay về phía trước cướp, một bên hỏi. Tòa thành này không giống nhau, có cấm chế, chỉ là muốn lướt qua tường thành đi ra, còn phải tốn một chút công phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là kinh động quá lớn, mặc dù không sợ những cái kia phổ thông thủ vệ, nhưng nhiều người xông lên vẫn là tương đối phiền phức. Đối với hai người tới nói, giết người cũng không phải chuyện tốt. Chuyện phiền toái, đều không muốn làm nhiều. Khúc Đàn Nhi lý giải, nói, không cần lo lắng, ta từ quản sự hồn bên trong tìm ra, tối nay bởi vì Triệu gia quan hệ, có một đạo cửa thành cũng không có hoàn toàn đóng, nếu không, Triệu gia một đêm này cũng không có khả năng đi ra tìm hiểu tin tức. Vậy là tốt rồi, vâng, Linh còn sống. Thực tốt, cầu bình chọn CONVETEA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, SBKPZQ đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi. Cách chương.